Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107, khảo thí. 3. Toán học khảo thí là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Bởi vì tài liệu có thể phát huy uy năng có hạn. Đương nhiên, có Nhan Mỹ Mỹ tại, Hạ Tiểu Trì cảm giác mình phía sau khảo thí đều bịt kín to lớn bóng mờ. Nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Quả nhiên, buổi chiều khảo thí thời điểm, Nhan Mỹ Mỹ cơ hồ là toàn trình đứng tại bên cạnh mình. Nhìn xem cái kia đầy màn hình ký hiệu, còn có vô số tiểu minh cùng với lại mở chấm dứt rối loạn hình thù kỳ quái bể nước. Hạ Tiểu Trì đau cả đầu, bút máy tại đầu ngón tay dạo qua một vòng lại một vòng. Võ giả nhất cảnh thực lực thêm ám ảnh chỉ tu luyện, càng làm cho tay của hắn chỉ cực kỳ linh hoạt. Chẳng qua là đặt bút lúc lại gian nan như vậy. Nhan Mỹ Mỹ nhìn xem hắn trống không bài thi, cười khẽ, ngón tay rơi vào quyển mặt lựa chọn bên trên, nhẹ nhàng chỉ hướng một chỗ đáp án. Hạ Tiểu Trì giật mình xem Nhan Mỹ Mỹ. Nhan Mỹ Mỹ cười đối với hắn gật đầu. Cứ việc không muốn nghe, Hạ Tiểu Trì vẫn là quỷ thần xui khiến tại Nhan Mỹ Mỹ ngón tay rơi chỗ vẽ cái câu. Nhan Mỹ Mỹ dưới ngón tay vẽ, lại rơi vào một chỗ đáp án bên trên. Hạ Tiểu Trì tiếp tục đánh câu. Cứ như vậy một đi ngang qua đến, hết thảy lựa chọn hạng hết thảy lấp lên. Chờ đến bổ khuyết đề, dựa vào ngón tay chỉ là không đủ. Nhan Mỹ Mỹ liền tiến đến hắn bên tai, nhẹ giọng cho hắn một đáp án. Nàng lúc nói chuyện, từng tia cỏ chi và cỏ lan hương thơm tập vào mũi bên trong. Hạ Tiểu Trì cảm giác mũi, còn cố ý ở giữa, đều ngứa một chút, nhìn một chút bổ khuyết đề cũng không xê xích gì nhiều. Nhan Mỹ Mỹ nói, có thể cầm 50 điểm, đủ sao? Hạ Tiểu Trì gật gật đầu, đã vượt qua kế hoạch, Nhan Mỹ Mỹ đứng dậy rời đi, chỉ để lại hương thơm hương khí. Hạ Tiểu Trì có chút được, vựng vựng hồ hồ, mãi cho đến khảo thí kết thúc đi ra trường thi. Bạn học chung quanh toàn đều đang sôi nổi nghị luận, này đi ngươi làm sao đáp? Ta thao, ta tính sai, ha ha ta tính đúng rồi, xong, lần này thi rớt. Ta cảm thấy ta còn có khả năng, mọi người lời giải thích các có sự khác biệt, tỉ như Tạ Chiết vĩnh viễn là ta hôm nay thi rớt biểu lộ, mà Hàn Hùng thì vĩnh viễn là ta cảm thấy ta hôm nay kiểm tra không sai. Đương nhiên, thực tế kết quả luôn là tương phản, Hàn Hùng dự cảm vĩnh viễn là muốn trái lại xem, từ hướng này phân tích, hắn có phần có trở thành dự ngôn sư tiềm lực. Đặt tại sòng bạc bên trên, này gọi đèn sáng, Hạ Tiểu Trì thì như du hồn, nội tâm một mảnh mờ mịt. Về đến nhà, lão ngụ không có ở, trở thành phó trấn trưởng nàng. Bây giờ đầu ngọn gió đang thịnh, vội vàng đây, bởi vì trở về sớm, A Vượng còn chưa làm cơm tối. Thấy Hạ Tiểu Trì trở về, A Vượng đi tới hỏi, hôm nay kiểm tra thế nào? Đừng nói nữa, Hạ Tiểu Trì có chút đau đầu. Kiểm tra không tốt, không phải, Hạ Tiểu Trì lắc đầu. Nắm ban ngày sự tình nói một lần. Trong nhà nhiều người như vậy, Hạ Tiểu Trì lại cảm thấy. Ngược lại A Vượng mới là thích hợp nhất thổ lộ tâm sự cái kia. A Vượng lẳng lặng nghe Hạ Tiểu Trì kể ra. Nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát. Nói, cái này Nhan Mỹ Mỹ. Có chút kỳ quái, là kỳ quái, nàng giống như đối ta cảm thấy rất hứng thú. Ngươi nói, nàng có phải hay không là thẩm tâm nhiễm phái tới? Không bài trừ khả năng này. A Vượng dùng một cái tương đối chuyên nghiệp từ ngữ. Thế nhưng điệu bộ bên trên có chút vấn đề. Ai nào biết những nữ nhân kia là nghĩ như thế nào? Đây, Hạ Tiểu Trì đau đầu nói. Ngẫm lại thẩm tâm nhiễm. Suy nghĩ lại một chút Đàm Tiểu Ái. Hạ Tiểu Trì cảm giác mình căn bản không hiểu rõ nữ nhân. Một người một chó cứ như vậy trò chuyện. thẳng đi ra bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Nghe thanh âm là Lạc Y Y, nàng giống như tại cùng ai nói chuyện. Cửa mở, thấy đi tới người, Hạ Tiểu Trì che lại. Nhan Mỹ Mỹ, nàng sao lại tới đây? Nàng vậy mà cùng Lạc Y Y cùng nhau tới. Thấy Hạ Tiểu Trì, Nhan Mỹ Mỹ cho hắn một cái mỉm cười ngọt ngào. Hạ Tiểu Trì đồng học, lại gặp mặt. Hạ Tiểu Trì hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi tới làm gì? Đi thăm hỏi các gia đình a. Nhan Mỹ Mỹ trả lời. Thăm ngươi muội a, ngươi cũng không phải lão tử chủ nhiệm lớp. Nhan Mỹ Mỹ tầm mắt đã rơi vào A Vượng trên thân. A, thật là có một đầu yêu quỷ. Nói xong đã đi tới, tò mò tường tận xem xét A Vượng, thoạt nhìn còn không sai dáng vẻ, đã nhanh đến rèm châu xuân cảnh giới, đi là cương thể con đường, quỷ tộc đa số hư thể, người dạng này có thể là cực kỳ hiếm thấy đây. A Vượng hừ một tiếng không để ý tới hắn. Hạ Tiểu Trì hỏi Lạc Y Y, ngươi làm sao nắm nàng mang đến? Lạc Y Y trả lời, nàng nói muốn gặp ngươi. Hạ Tiểu Trì nổi giận, nàng nói muốn gặp ta ngươi liền mang. Lạc Y tay nhỏ chống nạnh, ngươi khảo thí gian lận bị nàng nhìn thấy, nàng muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Xin nhờ, ngươi làm sự tình nghiêm túc chút có được hay không? Ngón tay tại Hạ Tiểu Trì trên ót chỉ trò trò. Rát, Hạ Tiểu Trì nổi giận, rõ ràng là nàng chủ động giúp ta gian lận có được hay không? Nhưng lời này không có cách nào nói, chỉ có thể quay đầu lại nhìn hầm hầm Nhan Mỹ Mỹ. Nhan Mỹ Mỹ vậy mà đã ở trên ghế salon ngồi xuống. Lôi kéo A Vượng hỏi han ân cần, ít nhất theo trên biểu tượng xem, nàng thật chỉ là đối quỷ cảm thấy hứng thú, nàng tuyệt đối có khác động cơ. Có lẽ nàng là thẩm tâm nhiễm phái tới tìm diệt tình hoàn. Hạ Tiểu Trì đột nhiên nghĩ đến, phi tiên môn tìm thẩm tâm nhiễm muốn diệt tình hoàn, cho nên thẩm tâm nhiễm khẳng định nghĩ đến diệt tình hoàn hẳn là tại chính mình chỗ này. Nàng muốn tìm đến diệt tình hoàn, hoặc là tẩy thoát tình nghi, hoặc là thu hoạch được bảo vật, ý thức được điểm này. Hạ Tiểu Trì trong lòng ngược lại đại định, diệt tình hoàn đã không có, liền thừa dẫn niệm tơ, đối phương lại thế nào tìm cũng là không thể nào tìm tới. Trong lòng đã có lực lượng, Hạ Tiểu Trì cũng không nữa sợ Nhan Mỹ Mỹ. Lúc này Nhan Mỹ Mỹ đang cùng A Vượng nói chuyện hừng hực. Cười nói như vậy ngươi còn có mấy người đồng bọn, có thể làm cho ta nhìn một chút sao? Nàng lúc nói chuyện tư thái yêu nhã, phong tình vạn trùng, liền A Vượng đều bị mê sững sờ. Trong miệng thì đàng hoàng nói, đều không tại, thật sao? Nhan Mỹ Mỹ toát ra thất vọng. Đúng lúc này, Nhạc San San vậy mà cũng quay về rồi. Thấy Nhan Mỹ Mỹ, rõ ràng khẽ giật mình. U, có khách, nàng không cảm giác được đến kỳ quái. Theo nàng trở thành phó trấn trưởng lên, tới nhà nàng khách nhân rõ ràng nhiều. Hạ Tiểu Trì đã nói, mẹ, đây là trường học mới tới lão sư giám khảo Nhan Mỹ Mỹ. Lão sư giám khảo, Nhạc San San xem nhi tử, người khảo thí gian lận bị bắt, người có thể hay không đừng lão nghĩ tới phương diện này. Mặc dù ngươi không nghĩ sai, Hạ Tiểu Trì nói, không, liền là tới làm khách. Nhạc San San nghe xảy ra vấn đề, nhìn một chút nhi tử, nhìn lại một chút Nhan Mỹ Mỹ, trong chốc lát mặt mũi tràn đầy nét mặt tươi cười đi tới. Nắm chặt Nhan Mỹ Mỹ tay, ai nhà Nhan lão sư, ta vợ con trễ luôn là xảo trá không nghe lời, nhường ngài phí tâm. Nhạc trấn trưởng khách khí, Nhan Mỹ Mỹ lễ phép đáp lại, ta cũng chính là thuận đường tới xem một chút, nếu Nhạc trấn trưởng trở về, ta đây sẽ không quấy rầy. Nói xong đã doanh doanh đứng dậy ra cửa. Nhạc San San rất lễ phép đem người đưa tới cửa, đưa mắt nhìn Nhan Mỹ Mỹ rời đi, trở lại trong phòng, nói một chút đi, Tiểu Trì, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trên đường, Nhan Mỹ Mỹ thướt tha lấy bước chân đi. Vừa đi, nàng một bên nói, Hà gia có trọng đại tình nghi, nàng rõ ràng chỉ là một người đi. Lời này liền như là tại cùng không khí đang nói, trên không liền truyền đến mơ hồ đáp lại, tiếp tục đuổi tra, nhất định phải tìm tới phá chướng người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.